Chàng rể siêu cấp, chương 1475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1475, cách trả thù OTE ở tầng cao nhất của bệnh viện, hầu như đầu là những người có thân phận tôn quý châu nên phía ngoài tương phòng bệnh gần như đều có hai người vệ sĩ đứng để bảo vệ phòng bệnh của chủ nhân, tránh khỏi sự quầy Ross. Loại khung cảnh này, có thể nói là trước kia chưa từng gặp, dù sao đó cũng là những nhân vật lớn khó có cơ hội tụ lại cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian này, việc đó khiến cho lãnh đạo của bệnh viện hết sức đau đầu. Sợ có chỗ nào làm các nhân vật lớn đó không hài lòng, cả ngày đều phải làm việc trong sợ hãi. Đồng thời, lãnh đạo của bệnh viện cũng hy vọng Hàn Tam Thiên có thể nhanh chóng ra mặt. Sau khi chữa khỏi bệnh cho những người này, bọn họ sẽ rời khỏi đây. Nhưng giấc mộng đẹp này, rõ ràng là không thể xảy ra. Hàn Tam Thiên chữa bệnh cứu người hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng chứ không phải vì địa vị và thân phận của đối phương. Khi Đao Thập Nhị đến bệnh viện, còn chưa tới tầng cao nhất thì đã bị nhân viên công tác của bệnh viện chặn lại. Không chỉ có những nhân vật lớn kia tự mang theo vệ sĩ, mà ngay cả bảo vệ của bệnh viện cũng canh giữ rất chặt chẽ. Không cho phép bất cứ ai đến quấy rối. Chương 1475, cách trả thù OT. Khi Đao Thập Nhị tự nói ra thân phận, chứng tỏ chính mình được Hàn Tam Thiên cử tới, viện trưởng của bệnh viện cũng ra mặt đích thân dẫn Đao Thập Nhị lên tầng cao nhất. Mà lúc này, viện trưởng cũng không biết Đao Thập Nhị muốn gặp ai, nhưng ông ta biết rằng người Đao Thập Nhị muốn gặp có lẽ sẽ được Hàn Tam Thiên đến chữa bệnh. Trong nhóm nhân vật lớn này, cũng không biết ai lại may mắn như vậy. Trần Quang Nam ở phòng bệnh nào? Đao Thập Nhị hỏi viện trưởng. Mời cậu đi theo tôi. Thái độ của viện trưởng cung kính nói với Đao Thập Nhị. Ông ta khiêm tốn như vậy là bởi vì ông ta biết rõ trình độ hiện tại của Hàn Tam Thiên, không phải tả người ông ta có thể trêu chọc được. Bất cứ người nào ở đây được chữa khỏi, địa vị của Hàn Tam Thiên cũng sẽ tăng lên, một viện trưởng như ông ta thì có là gì? Khi Đao Thập Nhị đến trước phòng bệnh của Trần Quang, hai người vệ sĩ ở cửa chặn lại. Hai người muốn làm gì? Vệ sĩ hỏi viện trưởng. Chương 1475, cách trả thù OT. Vị này là người được Hàn Tam Thiên cử tới, muốn gặp ông Trần. Viện trưởng vội vàng nói. Nghe được tên Hàn Tam Thiên, hai người vệ sĩ nhìn thoáng qua nhau. Trần Quang đến thành phố Thiên Vân tìm thấy chữa bệnh chính là Hàn Tam Thiên, việc này không thể chậm trễ. Một trong hai người chạy vào phòng bệnh thông báo chuyện này cho Trần Quang. Trần Quang nghe xong rất bất ngờ. Ông ta biết chuyện xảy ra ở biệt thự trên sườn núi, thái độ của Hàn Tam Thiên rất cứng rắn, đã đuổi hết mọi người đi. Làm sao anh lại có thể chủ động cứ người tới cửa vào lúc này? Để anh ta vào, Trần Quang nói, sau khi Trần Quang đi vào phòng bệnh, mặc dù anh ta không hiểu về y thuật nhưng bằng mắt thường cũng nhìn ra được Trần Quang không sống được bao lâu nữa. Mời ngồi, Trần Quang nói với Đao Thập Nhị, không cần ngồi đâu, đêm nay anh ấy sẽ đến chữa bệnh cho ông chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Đao chuông 1475, cách trá MUOUY Thập Nhị nói với Trần Quang. Đôi mắt của Trần Quang sáng yên. Ông vốn đã không còn kỳ vọng vào chuyện này cũng bởi vì thái độ cứng rắn của Hàn Tam Thiên. Trần Quang không thể ép buộc anh làm việc mà anh không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Trần Quang hiểu rất rõ tình trạng thân thể của chính mình, ông ta không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Chuyện này, vì sao? Trần Quang kinh ngạc hỏi, có phải tin tức bị nhầm không? Không phải Hàn Tam Thiên đã nói sẽ không chữa bệnh cho bất kỳ ai sao? Tôi chỉ phụ trách truyền đạt tin tức này. Về phần câu hỏi của ông, tôi không thể giải đáp được. Đao Thập Nhị nói, mặc kệ ly, do là gì, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh đối với Trần Quang là chuyện tốt. Cho dù Hàn Tam Thiên có việc gì muốn nhờ đến ông ta, chỉ cần anh có thể cứu được tính mạng của Trần Quang, còn có chuyện gì mà ông ta không thể làm cho Hàn Tam Thiên hài lòng. Mời cậu nói lại với cậu ấy, tôi sẽ ở đây chờ cậu ấy. Trần Quang nói, không còn chuyện gì khác, tôi đi trước. Nói xong, Đao Thập Nhị liền rời khỏi phòng bệnh. Anh ta đến rồi đi, thật ra cũng không làm chuyện gì. 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chuông 1475, cách trả MUOT, thậm chí Hàn Tam Thiên cũng không cần Đao Thập Nhị đến thông báo, đợi đến buổi tôi tự mình xuất hiện ở đây. Dù sao Trần Quang cũng không thể từ chối gặp Hàn Tam Thiên. Nguyên nhân chính để Hàn Tam Thiên làm như vậy, đó là muốn thông qua Đao Thập Nhị để cho Yến Bình Tam ở Cách Vách biết chuyện này. Đây là một hành động ấu trĩ, cố ý chọc giận Yến Bình Tam. Sau khi Đao Thập Nhị rời khỏi, vệ sĩ ở trước cửa phòng bệnh của Yến Bình Tam liền đi vào trong, nói chuyện này với Yến Bình Tam. Yến Bình Tam nghe xong, sắc mặt vô cùng tức giận, tại sao Hàn Tam Thiên lại muốn cứu Trần Quang? Ông nội, tên Hàn Tam Thiên này thật sự quá, kiêu ngạo, cậu ta đang cố ý vùi dập chúng ta. Yên Nam Quy nghiến răng nói. Yến Binh Tam không nói hai lời, tự mình làn xe lăn ra khỏi phòng bệnh, lập tức đi tới phòng của Trần Quang. Tâm trạng hiện tại này của Trần Quang rất tốt, mặc dù Hàn Tam Thiên chữa bệnh cho ông ta, có thế không chữa khỏi, nhưng ít nhất đây cũng là một cơ hội. Dù sao ông cụ nhà họ Tô đang hấp hỏi mà cũng được Hàn Tam Thiên kéo trở về từ cõi chết. Trần Quang, Hàn Tam Thiên đồng ý, chữa bệnh cho Chuông M, lò cách ná mù âu ông sao? Yên Bính Tam đi vào phòng bệnh, hỏi Trần Quang. Đêm nay, ông rất ngạc nhiên có phải một, không, Trần Quang cười nói, lời này khiến cho Yên Bính Tam tức giận muôn hộc máu. Ông ta đích thân đến gặp Hàn Tam Thiên, lại bị một người của nhà họ Hán đánh trả. Mà bây giờ Hàn Tam Thiên lại chủ động muôn chữa bệnh cho Trần Quang. Cách Chương,